Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi Trần Sở trở về nhà, thời gian đã trôi qua. Tại Nam Bộ dị thú chiến trường, sâu trong Vân Vũ Sơn Mạch, một con dị thú to lớn đang gầm thét. Nó có thân dài 24 mét, hình dáng giống như cự hùng kết hợp với con lười, toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy xám. Dị thú này phát ra những tiếng gào thét bạo lực và thân hình khổng lồ của nó nhanh chóng di chuyển như gió. Những cú đập của nó bằng lợi chảo phát ra hào quang màu xám. Mỗi cú đập đều mạnh mẽ như núi, khiến mặt đất vỡ nát và đá văng tứ tung. Đối đầu với con dị thú này là Lý Hạo, người có chiều cao 3m5, mặc chiến giáp dữ tợn. Sau lưng Lý Hạo là một làn huyết vụ tràn ngập, tạo thành một hình ảnh huyết sắc mơ hồ. Trong tay hắn là một thanh cột sắt dài 5m, to như eo của một nữ nhân, màu đỏ rực. Mỗi lần hắn vung cột sắt lên, một luồng khí lãng trắng tất cuộn lên, kèm theo phong lô chấn động, tạo ra thanh thế vô cùng kinh người. Trong 2 tháng Trần Sở vắng mặt, Lý Hạo đã trải qua 9 lần trọng thương gần như chết đến nơi. Nhưng mỗi lần như vậy, hắn lại phục hồi và gia tăng sức mạnh nhục thân nhờ vào tài nguyên tu luyện, từ đó đột phá lên tầng 5 trung kỳ. Cùng với sự tăng tiến trong tu vi, sức mạnh của Ngưu Ma chiến thể cũng mạnh mẽ hơn, đặc biệt trong những trận chiến căng thẳng, Lý Hạo còn lĩnh ngộ được chiến ý, bước vào một cảnh giới mới. Lúc này, Lý Hạo đang kích phát sức mạnh huyết mạch vương cấp và Ngưu Ma chiến thể, cùng với con dị thú tầng 6 trung kỳ đối đầu mà không hề bị rơi vào thế yếu. Tuy nhiên, đây không phải là cuộc đối đầu theo kiểu sức mạnh thô bạo, mà là một trận chiến linh hoạt. Lý Hạo sử dụng thân pháp hóa thành một bóng ma màu đỏ, liên tục tấn công vào bụng con dị thú, nhằm vào những điểm yếu của nó. Lý Hạo không giống Trần Sở, người có thể đối mặt trực diện với dị thú và dùng sức mạnh tuyệt đối để đánh bại chúng. Lý Hạo phải dùng chiến thuật khôn ngoan hơn, không ngừng tấn công vào những điểm yếu của con quái vật. Dưới những cú đập mạnh của con dị thú, lớp phòng ngự năng lượng bên ngoài cơ thể nó liên tục sụp đổ, và cuối cùng chỉ có thể dựa vào nhục thân cường hãn để chống đỡ. Tuy nhiên, con dị thú cũng không phải đối thủ dễ dàng. Mỗi lần nó tấn công, sức mạnh khủng khiếp khiến Lý Hạo phải chịu đòn mạnh mẽ, làm vỡ bắp thịt của hắn. Nhưng càng bị thương, Lý Hạo lại càng trở nên điên cuồng, khí thế càng mạnh mẽ và sức mạnh cũng càng tăng lên. Trận chiến kéo dài gần 1 giờ. Sau đó, con dị thú cuối cùng gào lên thảm thiết và ngã xuống, thân thể nát bấy không còn một mảnh hoàn chỉnh. Lý Hạo chống cột thép, từng hơi thở dồn dập, cơ thể đầy máu tươi, thân hình và khôi giáp dần dần thu nhỏ lại. Hắn khôi phục lại chiều cao hơn 2m. Khi đó, một bóng dáng thanh thoát xuất hiện trên cành cây gần đó, tóc dài xõa vai, khí chất thanh thoát và tuyệt mỹ. Đó chính là An Phụ Khanh. Người nhàn nhạt nói, ngươi tiếp tục như vậy, một ngày nào đó sẽ chết trên đường. Lý Hạo mỉm cười thầm nghĩ, đó chính là con đường mà hắn chọn. Liên tục thử thách, chiến đấu với những sinh vật biến dị mạnh mẽ hơn, mượn sinh tử chiến đấu để phá vỡ cực hạn và nhanh chóng trưởng thành. Nghe qua có vẻ cực kỳ khốc liệt và mạnh mẽ, nhưng thực ra nếu làm trái với con đường tu luyện căng thẳng và có độ chừng mực quá cứng rắn dễ bị gãy, nói không chừng một ngày nào đó sẽ chết dưới tay dị thú mạnh mẽ mà mình đang đối mặt. Không điên cuồng sao có thể leo lên đỉnh cao? Nhìn về phía thiếu nữ đứng trên đỉnh cây, Lý Hạo ánh mắt kiên định nhưng cũng lộ rõ sự điên cuồng. Một Trần Sở đã thế, vậy mà thiếu nữ này còn thay đổi mạnh mẽ hơn nữa. Từ khi nàng đột phá tầng 4, tu vi của nàng tăng trưởng như tên lửa, hiện tại đã lĩnh ngộ được tứ đại kiếm ý, tu vi đạt đến tầng 6 sơ kỳ. Dưới trạng thái đốn ngộ và năng lượng thiên địa hội tụ, tốc độ tu luyện của nàng gấp 10 mấy, thậm chí mấy chục lần bình thường, gần như mỗi tháng lại đột phá một tầng, thực sự là một quái vật. Chiến lực của nàng càng đáng sợ hơn khi 4 loại kiếm ý đan xen, chồng chất lên nhau, có thể tiêu diệt tất cả. Trận chiến trước đó, chiến tích bảng hạng 2, Phù Giang Đào đã bị nàng đánh một kiếm trúng, vết thương nhẹ rồi nhận thua, làm chấn động toàn bộ chiến trường phía nam. Nhờ trận chiến này, An Phụ Khanh trực tiếp vươn lên vị trí thứ 2 trong bảng chiến tích, chỉ thua Trần Sở, người có sức mạnh vượt bậc. Cùng lúc đó, tại một mạch khác, Hạ Hữu Huy cầm chiến thuẫn trong tay, chân lực ngoại phóng, kết hợp với chiến thuẫn tạo thành một hư ảnh huyền vũ cao 3m, rộng 4 thước màu vàng. Xung quanh hắn, 5 đầu dị thú cấp 5 và hơn 10 đầu dị thú cấp 4 không ngừng gầm thét, điên cuồng công kích, khiến cho hư ảnh huyền vũ không ngừng chấn động. Tuy nhiên, những công kích này không thể làm lay chuyển được huyền vũ hóa thân của Hạ Hữu Huy. Khí tức của hắn kết nối với đất đai, tạo thành một phòng ngự vững chắc. Khi những dị thú tiếp tục công kích, khí tức của hắn ngày càng mạnh mẽ, hư ảnh huyền vũ cũng trở nên rõ ràng hơn, dần dần hình thành thêm lớp thứ 3 của lớp giáp bảo vệ. Đây chính là con đường tu luyện mà hắn đã tự mình vạch ra, sử dụng khí tức huyền hoàng hậu thổ để cải tạo thể chất, Cùng với việc tăng cường công pháp và tài nguyên, hắn đang đi trên con đường phòng ngự vô địch, càng nhận được nhiều công kích, phản chấn càng mạnh, tốc độ tu luyện của hắn cũng nhanh hơn. Điều này có phần tương tự với Lý Hạo và Ngưu Ma chiến thể, nhưng Hạ Hữu Uy lại lựa chọn cách tu luyện ổn định hơn, lấy bảo vệ tính mạng làm ưu tiên. Thời gian gần đây, khi hấp thu đủ loại tài nguyên cao cấp và không ngừng chịu đựng công kích để rèn luyện, Hạ Hữu Uy đã đạt đến đỉnh phong tầng 4, gần kề với tầng 5, không đủ, vẫn chưa đủ. Muốn đạt được yêu cầu tối thiểu ở đó, cần phải có tầng 5, cho ta thêm sức mạnh. Cùng với tiếng gầm thét của Hạ Hữu Uy, phòng ngự huyền vũ hư ảnh trên người hắn tỏa sáng rực rỡ. Từng đầu chăn màu đen xuất hiện, gào thét dữ dội, phành, phành, phành. Ba đầu dị thú cấp 4 ngay lập tức bị bản sáo anh kích vỡ đầu. Dưới sự kích thích mãnh liệt của huyết tinh, những dị thú xung quanh càng trở nên điên cuồng hơn. Trần Sở với tài năng vượt trội của mình đã mang lại một sức ép vô hình mà ai cũng cảm nhận được. Cả Nam Thiên Vũ Cao và toàn bộ chiến trường tu luyện ở Nam Bộ đều trở nên điên cuồng. Nhưng theo thời gian trôi qua, khoảng cách giữa Trần Sở và những thiên tài khác lại ngày càng lớn. Ví dụ như, từ khi bắt đầu, Trần Sở đã vượt trội hơn Hàn An Phụ Khanh, người đã tìm được con đường của mình sau khi Tả Tĩnh chỉ điểm, và tiếp tục bứt phá. Lý Hạo, với thần lực bẩm sinh và khả năng hấp thu tinh huyết vương cấp, đã cường hóa Ngưu Ma chiến thể và quyết tử đột phá, cuối cùng cũng đuổi kịp phía sau Trần Sở. Ngoài ra, Hạ Hữu Uy, với tài năng không tệ và một người anh trai cao cấp giúp đỡ về tài nguyên và kế hoạch tu luyện, cũng đang đuổi theo Trần Sở với tốc độ nhanh chóng. Còn Lâm Tuyết, người đang theo học dưới sự dẫn dắt của Lâm Mị, cùng với sự hỗ trợ từ phụ mẫu, cũng không ngừng cố gắng. Về phần Bạch Mạc và Lưu Phong, họ đang dần kéo ra khoảng cách với những người phía trước. Điều này có thể thấy rõ qua việc Hạ Hữu Uy chỉ có một mình chăm chỉ tu luyện. Tuy nhiên, dù cho những người này có tiến bộ nhanh như thế nào, họ cũng không cảm thấy thành tựu, mà luôn duy trì thái độ kiên trì trong tu luyện. Không có cách nào khác, phía trước họ luôn có một đối thủ mạnh mẽ, người đã tạo ra một sức ép khủng khiếp. Người này, trước khi rời đi, mới chỉ ở tầng 6 sơ kỳ, nhưng chỉ trong 2 tháng, với tốc độ tu luyện của hắn, chắc chắn đã đạt đến tầng 6 đỉnh phong và bắt đầu ngưng kết chân vũ hư ảnh. À, đây không phải là Trần Sở sao? Ngươi không phải đang ở nơi nào đó đào tạo sao? Ai Sở nên nghỉ ngơi, sao lại trở về một chuyến? Hiểu Lan, nhà ngươi Trần Sở về rồi ạ, mấy tháng không gặp, càng ngày càng tinh thần. Ha ha, do luyện võ, hắn hiện tại quả thật so với trước đây khỏe mạnh hơn nhiều. Khi Trần Sở về nhà, rất nhiều hàng xóm đã nhiệt tình chào hỏi Trương Hiểu Lan, bao gồm cả những người trước đây có mâu thuẫn nhỏ hay không thân thiết. Khi Trần Sở thể hiện sự ưu tú của mình, mọi người xung quanh cũng trở nên hòa nhã và thân thiện hơn. Khi đi qua đường, Trần Hồ Sở lên sau gáy, thắc mắc, kỳ lạ, các mẹ sao không cho xe trực tiếp tiện đến cửa, mà lại bảo chúng ta xuống xe ở đầu phố. Trần Sở cười, bất ngờ gật đầu với những hàng xóm đang chào hỏi, rồi trả lời, có lẽ mẹ say xe rồi. Khi ba người về đến sân nhà, Trần Sở liếc mắt qua bên cạnh, gật đầu với người phụ nữ đang thu quần áo. Trần Sở, Trương Hiểu Lan và Trần Hổ đều rất vui mừng. Khi hắn trở về, vào buổi tối, khoảng 7 giờ, khi sắc trời đã dần tối, Trần Hổ sau khi rửa chén xong, đứng dưới lầu gọi lên, ca tối nay đi câu cá không? Gần đây ta phát hiện một phương pháp câu cá mới, hiệu quả rất tốt. Mới phương pháp câu cá, Trần Sở trong phòng bung điện thoại, bước ra, A Hổ, ca người còn muốn tu luyện, đừng quấy rầy hắn. Trần Sở cười cười, mẹ không có gì đâu, muộn một chút trở về tu luyện cũng chẳng sao, ta chỉ có chút hiếu kỳ về chiêu thức mới của A Hổ thôi, khó khăn lắm mới có dịp về một chuyến. Trần Sở quyết định tranh thủ thời gian để bồi bạn với bọn họ, sau đó hắn sẽ đi thăm di tích viễn cổ, không biết lần sau trở về là khi nào. Nhưng vừa ra ngoài, Trần Sở liền nhìn về phía Trần Hổ với ánh mắt kỳ lạ. Hắn thấy Trần Hổ đang từ phía sau trong phòng tạp vật đẩy ra một chiếc xe gắn máy. Điều đặc biệt là trên chiếc xe đó có một cái vỉ nướng to đùng. Chúng ta không phải là đi câu cá sao? Trần Sở ngạc nhiên hỏi. Trần Hổ cười hắc hắc nói, đúng vậy, ca, chúng ta muốn đi câu cá, nhưng khi câu được thì tiện thể nướng luôn, ăn ngay lúc đó, giết ngay lúc đó, gần đây ta làm như vậy. Nhân tài, Trần Sở phun ra hai chữ. Sau khi lên xe, Trần Hổ hô lên, ca, mau lên đây. Trần Sở lắc đầu, người cưỡi đi, ta đi bộ là được, vì Trần Hổ thân hình to lớn, ngồi xuống xe, cơ bản đã chiếm hết không gian của chiếc xe gắn máy, lại còn mang theo chiếc vỉ nướng to lớn phía sau. Hẳn ngồi đâu, ngồi lên vỉ nướng à? Đến trạng vạng, khi hai người đến bờ sông, nhìn thấy Trần Hổ cưỡi xe gắn máy, vừa cưỡi vừa vui vẻ cười to, ha ha, ca, ngươi chạy nhanh thật đấy, chờ 2 năm nữa ta có thể tu luyện, lúc đó cũng muốn trở nên mạnh như ngươi. Bên cạnh thân ảnh như gió, mỗi lần lóe lên là 10 mấy thước, Trần Sở có chút không nói nên lời. Hắn luôn cảm giác sau một thời gian không gặp, gia hỏa này có chút khiến người choáng váng, Hơn 10 phút sau, hai người đến nơi Trần Hổ thường phóng sinh nhiễm con cá. Chỉ thấy Trần Hổ một tay nhấc lên chiếc vỉ nướng nặng hơn 100 cân, dài 2 mét, đi tới dưới cầu phía sau, thiêu đốt than lửa, xếp các loại gia vị. Cái dáng vẻ thuần thục đó khiến Trần Sở không khỏi đau đầu mà thốt lên: "A Hổ, mẹ mỗi ngày không cho ngươi ăn cơm mà." Trần Hổ cười ha ha nói: "Ăn cơm chứ, nhưng ta luôn cảm thấy đói nhanh hơn, lại sợ mẹ lo lắng nên buổi tối đều ra ngoài ăn khuya rồi mới về." Lúc này Trần Hổ đắc ý nói: "Ca, chờ một chút để ngươi mở mang kiến thức một chút về tài câu cá của ta." Nói xong, Trần Hổ liền lấy ra cần câu, mang theo thịt dị thú mà hắn chuẩn bị sẵn từ nhà. Lưỡi câu có chút đặc biệt, được chế từ một nhóm cá lớn và hoa tai, sau đó treo một khối thịt dị thú nhỏ. Hắn mạnh tay ném ra ngoài, đến khoảng 30 mét, rồi sau đó, Trần Hổ nhanh chóng kéo lại từng đoạn dây câu. "Tốt rồi, đó là cá rồi, tới rồi, ca." Bỗng nhiên mắt Trần Hổ sáng lên, hai tay phát lực đột ngột kéo mạnh, chỉ thấy xa xa mặt sông nổ tung, một con cá lớn gần 2 mét bật lên khỏi mặt nước. Hùng dữ đập xuống, ha ha, cá bắt được một con cá lớn, oành oành oành, oành oành. Con cá biến dị kia điên cuồng dãy giụa, cuốn lên mảng lớn bọt nước trên mặt sông, sức mạnh thật sự rất lớn. Nhưng dây câu thép cứng cỏi, cần câu và lực của Trần Hổ với sức mạnh hơn ngàn ký dưới hai tay, con cá như bị ép buộc, cuối cùng bị kéo vào bờ, oành. Con cá lớn vừa bị kéo lên bờ, còn chưa dãy giụa lần nào, đã bị Trần Hổ một quyền đánh vỡ đầu. Sau đó, Trần Hổ lấy công cụ phá bụng, rất nhanh làm sạch con cá nặng gần 100 cân, mở tiêu đao, bôi gia vị rồi đặt lên vỉ nướng lớn nướng lên, vẻ mặt chuyên nghiệp như đã nướng 20 năm. "Ca, ngươi xem lửa này, chỉ trong vài phút lật một cái, ta lại câu thêm được hai con cá." Trần Sở cũng tỏ ra thích thú, cười nói rồi gật đầu: "Được, ta nướng cá, ngươi câu cá." Mặc dù với thực lực của hắn, chỉ cần một cú đấm là có thể làm chết tất cả cá trong phạm vi mấy chục mét, nhưng hắn không cần làm vậy. Ngay khi Trần Sở đang lật cá lên nướng, một luồng uy áp khủng khiếp bất giác tỏa ra từ người hắn, đồng tử trong mắt biến thành màu vàng đen, khí tức mạnh mẽ tràn ra. Cả thế giới bỗng như bị chia cắt thành thủy hỏa, mặt biển bị cuốn lên tận trời, ngay lập tức bị băng hàn năng lượng đông lại, một tòa đại điện băng tinh màu đỏ bắt đầu ngưng kết nhanh chóng. Mắt thường có thể thấy được hống, Kidola trên cột cây kia làm thêm một chút hoa văn mây mù, trông sẽ hoa lệ hơn đấy, hống. Còn có cung điện tường ngoài, khắc lên hình ảnh Cecilia vĩ đại bay lượn trên bầu trời. Đúng, cứ như vậy, đôi cánh này phải khuếch đại thêm một chút. Trong khi cửu đầu giao long đang bận rộn ngưng kết đại điện băng tinh, một con cự long màu bạc nằm trên băng đài cao 100 mét, tập trung tinh thần chỉ huy. Bên chân nó chất đống hơn 100 mai dị thú đủ loại, có màu xanh lam sinh mệnh thủy tinh và màu vàng. Lúc này, đã qua 5 ngày kể từ khi chúng công phá quốc gia tinh biết cự thú và thu thập được một lượng lớn sinh mệnh thủy tinh trong hải vực. Khi trở về, công việc đầu tiên là yêu cầu Kidola đột phá thời gian để phá hủy cung điện và mở rộng trùng tu các cung điện khác. Sau một ngày bận rộn, Long Cung gần như đã hoàn thành. Ngay lúc này, một con thâm hải long quy dưới mặt băng ngậm đầu lên và phát ra tiếng gào nghi hoặc: "Hống hống, Cecilia, đây không phải là cung điện của ta đã bị phá nát sao? Tại sao lại phải khắc hình của ngươi trên trụ băng và tường ngoài? Hống, ngươi không cảm thấy hình tượng vĩ đại của Cecilia cực kỳ uy mãnh, bá khí sao?" Cự long màu bạc ngạo nghễ ngẩng đầu, trong trào xuất hiện một cơn gió lốc màu xanh, cuốn theo những mảnh băng đen xoay tròn, xé nát từng vết nứt nhỏ màu đen. Cảm nhận được sức mạnh tàn phá từ cự long, thâm hải long quy cò rụt cổ lại, vội vã gầm nhẹ: "Hồng hống, bá khí, uy mãnh, hình tượng của Cecilia quả thật tuyệt vời." Cự long màu bạc ngạo nghễ nói: "Hống, ngươi có thể khắc hình tượng vĩ đại của Cecilia lên tường ngoài cung điện của ngươi, chắc chắn sẽ cảm thấy vinh hạnh, vì vậy mà ăn mừng." "Hồng hống, bá hạ ta thật cao hứng, cực kỳ hưng phấn." Tuy nói vậy, nhưng khi phát ra tiếng gào hưng phấn, thâm hải long quy lại co cổ lại như một con rùa. Hình tượng Cecilia này từ khi biết đến chiêu thức đánh tan đầu kẻ thù, càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. Mỗi lần gầm lên, âm thanh của nó cũng trở nên mạnh mẽ hơn, quá mức thô bạo. Lúc này, bên kia, cửu đầu gia long phát ra những tiếng gào đầy xúc động: "Hống hống hống, cuối cùng, chúng ta đã làm xong rồi." Vù vù, 19 chiếc đầu của nó đột nhiên thả xuống trên mặt băng, thở hổn hển như vừa mới hoàn thành một công việc khó khăn. Dù cho đó là một cự thú cấp 9, khi nó ngừng tụ ra để bao trùm nửa cái tiểu thế giới băng tinh cung điện, cũng phải tốn rất nhiều sức lực và gần như là sắp hư thoát. Nếu biết trước như vậy, đã chẳng đồng ý với Cecilia. Chỉ cần bị tỉnh lại, nó bá sẽ chỉ đánh một chảo, nhiều lắm cũng chỉ bị đánh nổ một cái đầu, nửa ngày là có thể hồi phục. Ngay lúc này, từ dưới núi lửa vạn mét, nơi nham thạch nóng rực, một đôi mắt thiêu đốt màu vàng chậm rãi mở ra. Ngay lập tức, trên cơ thể nó, vô vàn kim diễm bạo phát, oanh, uy áp khủng khiếp từ dưới phát ra, khiến cho toàn bộ tiểu thế giới chấn động mạnh mẽ. Xa xa, núi lửa càng ầm vang phun trào, nham thạch màu vàng bay lên tận trời, tạo thành một cột lửa khổng lồ cao đến vài trăm mét, rộng hơn nghìn mét. Oanh, cột lửa và nham thạch mạnh mẽ đâm vào bích lũy không gian của tiểu thế giới trên, tạo thành một tiếng nổ mạnh, vô số nham thạch bị nổ tung, bao phủ cả nửa tiểu thế giới. Rầm rầm rầm, năng lượng kim diễm chứa đựng trong đó giống như những viên đá sao rơi xuống dưới nham thạch, khiến cho băng tinh đại địa dày mười mấy mét bị vỡ nát, từng tòa cung điện cũng sụp đổ, ngọn lửa rừng rực bốc lên, như thể tận thế đang phủ xuống. Nhìn thấy phần lớn cung điện đã sụp đổ, cửu đầu gia long với chỉ nành mắt trừng lớn, hống, một tiếng gào thét vang vọng khắp không gian. Một con cự thú dài hơn 140 mét, bị vô vàn hỏa diễm và lôi quang bao phủ dữ dội, từ trong núi lửa bước ra. Trong chốc lát, dù là cự long màu bạc, cửu đầu gia long, hay độc gia hổ côn, thâm hải long quy và các cự thú khác, tất cả đều vô thức cúi đầu để nghênh đón sự phủ xuống của vương giả. Dữ tợn cự thú sừng sững đứng trên miệng núi lửa, trên cơ thể phun trào ánh kim nóng rực, lồi đỉnh màu xanh lam lập loè, tỏa ra vô vàn ánh sáng và nhiệt lượng. Uy áp của cự thú cấp 9 giống như một trận động đất mạnh mẽ, tràn ngập khắp thiên địa, tạo thành những vòng tròn khí lãng bay ra xa hàng trăm thước, khiến toàn bộ tiểu thế giới đều rung chuyển. Xung quanh vài trăm mét, núi lửa và nham thạch lại một lần nữa nóng chảy, biến thành dòng nham tương chảy xuôi, giống như những con sông lửa đang bốc cháy. Uy thế khủng khiếp như vậy, từ xa có thể nhìn thấy độc giác hổ côn, những sinh vật biến dị cấp 8, đang bắt đầu tiến hóa lên cấp 9, kết hợp giữa lực lượng và lĩnh vực, khiến cơ thể ngày càng mạnh mẽ, hoàn chỉnh hơn. Tuy nhiên, lôi viêm đế long, mặc dù có sự biến hóa, nhưng không quá lớn, chỉ tăng từ 120m lên 143m, vẫn là bộ lân giáp đỏ thẫm bao trùm, dữ tợn và hung lệ. Ẩm, lôi viêm đế long thả từng bước chân nặng nề xuống không khí, để lại một dấu chân cháy rực giữa không trung. Cấp 9 lôi viêm đế long không cần phải sử dụng lôi đỉnh hai cánh nữa, có thể tự do đứng trên không trung, xung quanh thân thể là một lực trường vô hình, mơ hồ tiếp xúc với lực lượng không gian. Dù vậy, dù là tu luyện giả hay sinh vật biến dị, khi đạt đến cấp 9 đỉnh phong, vẫn cần phải tiếp xúc với các quy tắc thiên nhiên mới có thể thực sự chạm tới không gian. Ngay lúc lôi viêm đế long tiến qua khu vực nham thạch, trứng rồng màu tím dưới lòng đất đột nhiên phát ra những chấn động nhỏ. Lúc này, sự dao động sinh mệnh trong trứng mạnh mẽ hơn trước. Một bóng đen hẹp dài đang di chuyển trong đó, bắt đầu hình thành những cơ thể sinh mệnh mới. Lôi viêm đế long cúi đầu, một cái long chảo khổng lồ lộ ra, ngay lập tức, một lực lượng vô hình kéo trứng rồng lên, đặt vào trong lòng bàn tay dữ tợn của nó. Trứng rồng, lúc này chỉ rộng nửa mét, nhỏ bé như vậy trong bàn tay khổng lồ của cự thú, như một vật nhỏ bé trong đôi chảo. Cẩn thận từng chút, lôi viêm đế long bóp nhẹ trứng rồng, đặt nó vào khe giữa hai cái sừng nhọn trên đầu, giữ chặt ở đó. Dưới sức nóng của lửa vàng từ lôi viêm đế long, trứng rồng phát ra một cảm giác dễ chịu, như thể rất ưa thích vị trí này. Hồng, mau ra đi, không thì ngày kia ta không nhịn được sẽ nướng ngươi ăn mất. Ngay lập tức, từ trong trứng rồng truyền đến một cảm giác hoảng sợ. Lôi viêm đế long cười nhẹ, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra vẻ dữ tợn. Khi đi qua quảng trường băng tinh, lôi viêm đế long đã thu lại kim diễm và lôi đỉnh trên cơ thể. Cự long màu bạc cũng thở ra một hơi dài. Hố, cánh của cự long màu bạc dương ra, tạo ra một cơn cuồng phong rồi bay lên, xoáy quanh lôi viêm đế long, phát ra tiếng gầm hưng phấn. Bá thiên, ngươi bây giờ nhìn lại thật mạnh, cảm giác giống như sinh vật cấp thần thoại cũng muốn bị ngươi đánh chết. Lôi viêm đế long thở ra hơi nóng, âm thanh trầm thấp mà hùng hậu, chưa hoàn toàn là thần thoại cấp, nhưng khi ta đột phá được một loại thiên phú khác, lĩnh ngộ có lẽ sẽ không còn thiếu bao nhiêu nữa. Nói rồi, lôi viêm đế long nhảy lên một băng đài gần đó, mắt lóe lên một tia bất ngờ. Nó không ngờ rằng trong thời gian ngủ say, bọn họ lại thu thập được nhiều sinh mệnh thủy tinh đến vậy. Nó nhìn ra, tổng điểm thuộc tính có lẽ đã vượt qua 1 vạn. Thật không ổng công nó xây dựng thế lực vất vả như vậy. Về phần thần thoại cấp, đó là những sinh vật đạt đến cấp 9 đỉnh phong, đã bắt đầu tiếp cận pháp tắc, có thể bước ra bước cuối cùng để đột phá thành thần thoại. Cảnh giới này thực tế đã thuộc về một đẳng cấp khác, là một phần nằm giữa cấp 9 cự thú và thần thoại. Dựa theo tính toán của lôi viêm đế long về sức chiến đấu của mình, những cự thú cấp 9 hậu kỳ chắc chắn không phải đối thủ của nó, nhưng khi đối diện với cự thú đỉnh phong đã tiếp cận pháp tắc có một chút khó khăn. Để đạt tới cấp 9 hậu kỳ, sinh vật phải có huyết mạch vương cấp của lãnh chúa, đồng thời có huyết mạch thiên phú cực kỳ mạnh mẽ ở cấp lãnh chúa trung đô. Còn về pháp tắc chi lực, đây là sức mạnh áp đảo siêu phàm, rất mạnh mẽ. Chỉ khi lôi viêm đế long có thể nâng cấp thiên phú kim diễm lên đỉnh cấp, kết hợp với lôi đình ở đỉnh cấp mới có thể đối phó với uy lực của pháp tắc. Về ba loại thiên phú đỉnh cấp, gồm lực lượng, phòng ngự và tốc độ, chúng đều thuộc về nhục thân và không thể dung hợp với kim diễm hay lôi đình. Tuy nhiên, chúng rất mạnh, đặc biệt là khi dung hợp lực lượng và phòng ngự, giúp Lôi Viêm Đế Long có thể phát ra sức mạnh mạnh mẽ mà không sợ phản chấn. Tốc độ cực hạn và lực lượng dung hợp có thể phá vỡ mọi thứ. Đây chính là lý do Lôi Viêm Đế Long tự tin tiêu diệt các cự thú cấp 9 hậu kỳ. Ngay cả khi đối mặt với cự thú cấp 9 đỉnh phong trong cận chiến, Lôi Viêm Đế Long cũng không sợ. Một khi Kim Diễm đạt tới đỉnh cấp, kết hợp với Lôi Đình, lại thêm nhục thân với ba thiên phú, nó tự tin rằng sẽ vô địch dưới thần thoại, ngay cả thần thoại cấp thấp cũng không phải đối thủ của nó. Về phần thần thoại cấp cao hơn, hiện tại Lôi Viêm Đế Long chưa thể đánh lại, chỉ có thể chờ đến khi nó trưởng thành tới cấp 9 trung kỳ, hoặc là khi một trong các thiên phú được cường hóa đến đỉnh cấp thì mới có thể đối phó với thần thoại. Thần thoại cấp giống như một ranh giới, phân biệt giữa thần và phàm là mức độ mà ngay cả những thiên phú nghịch thiên cũng khó vượt qua. Mỗi một sinh vật có thể đối kháng với thần thoại vương giả ở tầng 9 đều nắm giữ sức mạnh vô cùng to lớn. Chẳng hạn như con ma thần hậu duệ bị Huyền Vũ Thiên Vương đánh chết, với tu vi ma ngân hậu kỳ của nó, có thể so sánh với các ma vương bình thường, thiên phú như vậy khiến chúng dù có lộ thân phận cũng quyết phải giết đi. Lúc này độc giác hổ côn hưng phấn vỗ mạnh hai vây cá, cuốn lên mảng lớn sóng biển, anh, lôi viêm, ngươi hiện tại mạnh lắm, nhìn kìa, nhanh, dẫn chúng ta đi làm trước, ta giờ cũng mạnh rồi. Với sức mạnh trảm kích từ song vây cá và lĩnh vực thời gian tăng phúc gấp 10 lần, cộng với thiên phú phòng ngự, chiến lược của độc giác hổ côn đã đạt gần cấp quân vương. Vì vậy gần đây, nó gan dạ hơn, trở nên hiếu chiến, thậm chí dám tranh cãi với cự long màu bạc, hồng hống. Bà Hạ cũng muốn giết lung tung, lần này bà Hạ muốn đánh 10 cái. Thâm Hải Long Quy cũng hưng phấn gào thét, kích động không hơi. Sau khi đại ca Lôi Viêm tỉnh dậy, nó càng mạnh mẽ, lại còn dám theo Lôi Viêm Đế Long mà giết lung tung. Anh, thúc thúc, thật mạnh mẽ. Anh, vương, biến thái điều bạo. Anh, ngu bức. Trong nước, ba đầu tiểu hổ kình hưng phấn không ngừng nhảy lên khỏi mặt nước, rồi oanh một tiếng nhảy xuống, bắn lên mảng lớn bọt nước, sóng biển tràn về phía độc giác hổ côn. Ung ục, đại vương, người quá uy mãnh, quá điểu, người điểu ngu bức nhất, điểu bạo hết thảy. Nhìn thấy người cường tráng dáng người, nhỏ sau cái chân liền như nhũ ra vô lực. Trên mặt nước, cua lớn màu xanh lam kích động phun ra chuỗi dài bọt khí, hưng phấn đến mức sáu cái chân đều run rẩy. Cái dáng vẻ xúc động ấy lại càng phù hợp với dáng vẻ của Lôi Viêm Đế Long đang nhăn mặt, hống. Ngươi cái tên này cho bổn vương im miệng, sẽ không hình dung cũng đừng dùng linh tinh. Trong tiếng gào thét, một cơn sóng âm nổ tung, tạo thành cuồng phong cưỡng chế, khiến mặt biển trong phạm vi 100 mét đột nhiên lún xuống. Cua lớn màu xanh lam bị một tiếng gào thét đánh vào đáy biển, oành, sóng nước thấu trời nổ tung. Nhìn thấy Long Quy và Hổ Côn đều vô ý thức rụt cổ lại. Cấp 9 phía sau Lôi Viêm quá hung tàn, quá kinh khủng, chỉ cần một tiếng gào thét thôi cũng đủ khiến mọi thứ trở nên biến thái. Cũng may đối với những sinh vật không đứng đắn này, giống như hổ kình giác cơ lại im lặng, bơi bên cạnh độc giác Hổ Côn, cung kính gật đầu chào Lôi Viêm Đế Long. Còn về cửu đầu Giao Long Kidola, Lôi Viêm Đế Long lúc này mới chú ý đến. Giao Long nhìn Lôi Viêm Đế Long, ánh mắt tràn đầy u oán, khiến Lôi Viêm Đế Long không khỏi lùi lại một bước. Lôi Viêm Đế Long gầm lên, Kidola, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Hông hống hống, ngao bà, cung điện hủy. Kidola, một ngày, a bà, cung điện. Hờ, cửu đầu Giao Long phát ra những tiếng gào thét hỗn loạn, mỗi cái đầu càng gào thét lại càng uất ức. Thật quá thảm, nó đã vất vả một ngày, suýt nữa mệt đến mức không thở nổi, cuối cùng cũng trùng tu xong cung điện, vậy mà chỉ một chốc sau lại bị Lôi Viêm Đế Long thức tỉnh, rồi sức mạnh bạo phát khiến mọi thứ bị phá hủy. Ô, Lôi Viêm Đế Long liếc mắt nhìn thấy phần lớn cung điện đã biến thành nham thạch và biển lửa, không quan tâm, chỉ nhẹ gầm lên, hống, cung điện hủy đi rồi, xây lại là được, chuyện nhỏ thôi, chờ chút nữa khi ngươi và Cecilia cùng ra tay, rất nhanh sẽ xong thôi. Cự Long màu bạc lập tức trừng mắt, rồi giận dữ nói, cái này là sao, không được, không thể vậy được. Cự Long màu bạc duỗi chân ra, chỉ vào xa xa nơi thi thể của cự thú đã bị băng hàn đông kết, nó phát ra tiếng gầm liên tục, hống, bá thiên, trong lúc ngươi ngủ say, Cecilia vĩ đại đã dẫn dắt Long cung đại quân tiêu diệt một quốc gia nhỏ của cự thú, thu được một lượng lớn sinh mệnh thủy tinh. Ngoài ra, thi thể của sinh vật cấp 9 siêu phàm mà chúng ta mang về cũng đang ở đó, mau ăn đi rồi chúng ta sẽ làm trước. Cecilia vĩ đại muốn nhìn thấy máu chảy thành sông. Đây, không phải là, sao ta cảm thấy như mình sắp bị cuốn vào một chiêu thức phản bội đại thế lực cực kỳ mạnh mẽ vậy? Nhìn những con cự thú dữ tợn, chúng gào thét trong sự kích động, mong muốn dẫn đầu ra ngoài, khiến máu chảy thành sông, Lôi Viêm Đế Long chỉ biết lắc đầu, trong đầu nó, những ý niệm kỳ lạ không đáng quan tâm, và nói nhẹ nhàng gầm lên, hống, không có vấn đề gì để ta ăn nó đã, rồi lĩnh ngộ một phen, chúng ta sẽ làm việc sau. Dù đột phá lên cấp 9, thực lực của nó mạnh lên rất nhiều, nhưng cũng mang theo nhiều chuyện phải làm hơn. Càng thu thập nhiều sinh mệnh thủy tinh để tăng cường thiên phú, săn giết càng nhiều cự thú cấp 8, cấp 9 để nuốt, sẽ giúp nó nhanh chóng trưởng thành và sớm đạt tới cấp 9 đỉnh phong, vượt qua cả thần thoại. Trong khi đất đai chấn động, Lôi Viêm Đề Long tiến tới, nắm lấy thi thể của cự thú bị đóng băng, cắn mạnh vào, răng sắc bén của nó nhanh chóng phá vỡ lớp băng cứng và lân giáp, tạo ra những tiếng răng rắc nghe rất sắc nét. Tiếp theo là âm thanh của thịt và huyết nhục bị xé rách, nghe như hợp kim bị nghiền nát. Mỗi lần nghe kỹ, tiếng ầm ầm vang lên, giống như đang gặm nuốt khoáng thạch. Sau một vài lần nhai, Lôi Viêm Đế Long nuốt trọn huyết nhục, oanh, một vụ nổ năng lượng sinh vật mạnh mẽ phát ra từ dạ dày Lôi Viêm Đế Long, khiến các tế bào trong cơ thể nó điên cuồng hấp thu năng lượng, phân liệt, áp xúc và trưởng thành. Khi Lôi Viêm Đế Long thức tỉnh và trưởng thành tới cấp 9, khí tức nặng nề và khủng khiếp từ nó bùng phát, bao trùm bờ sông Trần Sở, oanh, khí tức mạnh mẽ như một cơn bão, tạo thành một vòng tròn trắng âm bao quanh Trần Sở, cuốn theo một cơn gió mạnh mẽ quét ngang trong phạm vi 10 mấy mét. Cơn bão đột ngột này làm Trần Hổ suýt không đứng vững, chiếc vỉ nướng cá lớn ở giữa bị hất bay, nước sông nổi lên sủi bọt, vô số tôm cá điên cuồng nhảy lên khỏi mặt nước. Trần Hổ kinh hãi quay đầu lại, lập tức chấn động khi thấy xung quanh Trần Sở khí lãng quay cuồng, mặt đất dưới chân nứt ra và lún xuống. Dưới sức ép từ khí tức nặng nề này, dù cách xa 10 mấy mét, Trần Hổ vẫn cảm thấy cơ thể mình như bị đè nén, khung xương phát ra tiếng răng rắc, hai chân lún xuống bờ sông một thước. Sức mạnh khủng khiếp này khiến Trần Hổ lần đầu tiên cảm nhận được khí thế của một cao giai cường giả, khiến hắn chấn động không ngừng và vô ý nuốt một ngụm nước bọt. Ca thật là khủng khiếp. Lần này khi Lôi Viêm Đế Long đột phá và phản hồi, sức mạnh bùng nổ dữ dội, khiến cho thân thể Trần Sở cường đại lên với tốc độ chóng mặt. Trên giao diện thuộc tính, các chỉ số tăng vọt. Cụ thể, lực lượng cao nhất từ 3482 đã tăng lên 4520, và các thuộc tính khác cũng tăng vọt thêm 1000 điểm. Với sự tăng trưởng mạnh mẽ như vậy, ngay cả Trần Sở cũng không thể kiểm soát được sức mạnh của mình. Khí tức khủng khiếp tỏa ra khiến không gian xung quanh trở nên méo mó. Lúc này, bất kỳ cự thú cấp 7 nào xuất hiện trước mặt hắn, chỉ cần dùng sức mạnh thuần túy của thân thể, hắn cũng có thể đánh bại được. Khi Lôi Viêm Đế Long trở nên mạnh mẽ hơn, phản hồi của Trần Sở cũng càng lúc càng rõ rệt, tạo ra ưu thế vượt trội so với các tu luyện giả khác. So với những tu luyện giả cùng cấp độ, Trần Sở có thân thể mạnh mẽ hơn, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả cự thú ở cùng cấp. Sức mạnh này tựa như một phản ứng hóa học, khi hai yếu tố cộng lại sẽ tạo ra một lực lượng vượt bậc. Chính vì vậy, chiến lược của Trần Sở ở giai đoạn cao sau này có thể vượt qua cả một cấp độ lớn. Dưới cấp độ của mình, chiến lược của hắn đã không kém gì Lôi Viêm cự thú và một tu luyện giả tầng 8 sơ kỳ, chỉ cần một cái lật tay cũng có thể bị áp chế. Khi năng lượng phản hồi dần tiêu tan, Trần Sở thu lại khí tức, những sự biến dạng trong không gian xung quanh, áp lực và khí thế khủng khiếp ngay lập tức biến mất. Cả người vừa rồi thật sự quá mạnh mẽ, Trần Hổ vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Trần Sở mỉm cười, nói, vừa rồi khi ta đang nướng thịt, chợt có một sự ngộ ra, tu vi đột phá khiến khí tức bộc phát, ta không cố ý làm ngươi sợ đâu. Không có đâu, ngươi là ca ta, sao ta lại sợ được. Trần Hổ dù vẫn sợ hãi, nhưng không giấu được sự thán phục, nhưng ca, ngươi như vậy mà cũng có thể đột phá, thật quá khoa trương. Lời nói của Trần Sở khiến Trần Hổ càng thêm mong chờ vào việc tu luyện. Hắn cảm thấy tu luyện hình như thật sự rất dễ dàng, đến mức chỉ cần Trần Sở nướng thịt thôi cũng có thể đột phá được. Đột nhiên, Trần Sở nói, A Hổ, thân thể của ngươi cường tráng đến mức hơi quá đà, ta cảm thấy như có một loại lực lượng nào đó trong nhục thân đang thức tỉnh. Trần Hổ cười hắc hắc, kỳ thực ta cũng cảm giác được. Trần Hổ không phải người ngu, từ lâu đã chú ý đến sự biến hóa trong cơ thể mình trước khi Trần Sở mang về thịt của biến dị thú. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thân thể hắn chỉ có chút cường tráng quá mức, nhưng vẫn trong phạm vi bình thường của con người. Nhưng từ khi ăn thịt của biến dị thú, thân thể hắn đã phát triển mạnh mẽ hơn, cơ bắp nở ra, sức mạnh cũng tăng trưởng không ngừng, và khả năng tiêu thụ thức ăn cũng ngày càng lớn. Những biểu hiện này giống như các dấu hiệu thức tỉnh thiên phú mà mọi người thường nói đến. Ngoài ra, gần đây thầy giáo của trường cũng đã nói với hắn rằng hắn không cần phải tự ti về cơ thể của mình, vì đó là dấu hiệu tốt. Đúng rồi, A Hổ, ta từng thấy qua một loại bí pháp trong một quyển sách. Sử dụng bí pháp này có thể giúp thức tỉnh năng lực thiên phú sớm. Người có muốn thử không? Trần Sở nói, cảm thấy đây là một phương pháp có thể giúp Trần Hổ tiến bộ, thậm chí có thể giúp hắn thức tỉnh cự thú huyết mạch, thúc đẩy quá trình tiến hóa. Trần Sở nghĩ rằng, phương pháp này có thể có hiệu quả đối với con người. Đương nhiên, nếu người không có huyết mạch thiên phú, hoặc chưa bắt đầu thức tỉnh, thì đừng mong có hiệu quả. Thiên phú không có thì chẳng khác nào dẫn cái chùy. Trần Hồ nghe vậy, mắt sáng lên, hưng phấn gật đầu, muốn tất nhiên là muốn. Vậy thì đi thôi, thu dọn đồ đạc rồi về. Trần Sở nói, hắn cũng muốn trở về phòng để tiện tiếp nhận sinh mệnh thủy tinh. Tuy nhiên, không có gì cần thu dọn nhiều. Vì nướng bị khí thế bạo phát của Trần Sở cuốn lên, khí lãng đánh bật, khiến thịt cá nướng dở rơi, xuống đất không thể ăn được. May mắn là khu vực này có dòng nước chảy xiết, không có ai đến câu cá. Chỉ có Trần Hổ, người lực sĩ mạnh mẽ mới chọn nơi này làm chỗ câu cá. Hơn nữa đã là tối muộn, khoảng 8 giờ, vì vậy không gây ra chuyện gì rối loạn. 10 phút sau, Trần Hổ cưỡi xe gắn máy đuổi theo Trần Sở trở về nhà. Các người về sớm vậy, Trương Hiểu Lan đang ngồi trên ghế sofa xem TV, ngạc nhiên hỏi. Vì bình thường Trần Hổ không về trước nửa đêm, Trần Sở đáp một cách ngắn gọn, A Hổ có lẽ muốn thức tỉnh một loại thiên phú nhục thân, vừa vặn ta có một loại bí pháp, xem có thể giúp hắn thức tỉnh sớm không. Thức tỉnh thiên phú, Trương Hiểu Lan kinh ngạc, Trần Sở không giải thích thêm, mà ra hiệu cho Trần Hổ đứng vững. Trong ánh mắt mong đợi của Trần Hổ và Trương Hiểu Lan, Trần Sở bắt đầu dùng bí pháp, mắt hắn lóe lên màu vàng đen, đồng tử dựng thẳng, cả người tỏa ra khí thế mạnh mẽ, một cỗ uy lực khủng khiếp từ trong linh hồn hắn bùng phát. Oanh, Trần Sở một trường đánh xuống, lập tức khiến Trần Hổ ý thức bị choáng váng. Trong mắt Trần Hổ xuất hiện một hình ảnh hư ảo của một cự thú khổng lồ, che khuất cả bầu trời, tiếng gào thét của cự thú như muốn làm chấn động cả thế giới. Ngay lúc đó, một lực lượng mạnh mẽ từ sâu trong cơ thể Trần Hổ bị đánh thức. Oanh, sức mạnh cực kỳ mãnh liệt bùng phát từ cơ thể Trần Hổ, tạo thành một quầng sáng màu vàng đen bao quanh toàn thân, khiến thân hình hắn trở nên cứng rắn như thép, tỏa ra một khí tức nặng nề ép buộc. Cỗ lực lượng này cực kỳ bá đạo, đến mức ngay khi thức tỉnh, nó thậm chí đánh văng cả tay Trần Sở ra. Khi sức mạnh này thức tỉnh, cơ thể Trần Hổ co lại, các cơ bắp trở nên nừng thực và Trần Sở không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi và thán phục. Lực lượng thật là bá đạo, Trần Sở thầm khen. Tất nhiên, đối với hắn lực lượng này không phải là gì quá to lớn, nhưng điều khiến hắn sợ hãi và thán phục chính là bản chất của lực lượng này, rõ ràng rất giống với thần uy bá thể, cực kỳ mạnh mẽ. Trần Hổ có thiên phú đặc biệt, vì từ sớm đã được hắn thức tỉnh, khiến cho thiên phú của hắn trở nên sôi nổi hơn so với những người bình thường. Điều này xảy ra vào lúc thời điểm trưởng thành. Tiếp theo, khi Trần Hổ tiếp tục trưởng thành và ăn những thịt dị thú có năng lượng cao, trong quá trình hấp thụ một lượng lớn năng lượng và dinh dưỡng, thiên phú của hắn sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. 2 năm sau, khi hắn vào trung học để tu luyện, hắn sẽ đạt được một bước đột phá lớn, tiến vào cảnh giới cao hơn. Ca, thành công rồi, ta thật sự thức tỉnh được thiên phú lực lượng. Trong phòng, Trần Hổ hưng phấn vùng nồi đất lớn như nắm đấm lên, sức mạnh khổng lồ đè xuống, mỗi cú đấm đều khiến không khí phát ra tiếng nổ mạnh. Sau khi hắn giải tỏa được cơn kích động, Trần Sở mới mỉm cười nói, người thức tỉnh thiên phú tuy thuộc về nhục thân, nhưng về tiềm lực thì không thể so sánh với những người đã thức tỉnh tiên thiên, chỉ là tiên thiên bá thể thôi. Trần Sở tiếp tục nhắc nhở, nhưng A Hổ, ngươi phải giữ bí mật về việc thức tỉnh thiên phú này, đợi 2 năm nữa rồi nói, bởi vì là do ta ép buộc, thiên phú của ngươi chỉ mới tương đương với tiên thiên, nhưng vẫn chưa đạt được mức độ của những người thật sự thức tỉnh tiên thiên, ngươi còn phải trưởng thành thêm. Lời Trần Sở nói khiến Trần Hổ gật đầu hiểu ý, rồi cười hắc hắc, ca, ta hiểu rồi, tiền bạc không lộ ra ngoài, yên tâm đi, sẽ không nói cho ai biết chuyện thức tỉnh của ta. Bên cạnh, Trương Hiểu Lan có chút xúc động, con trai lớn của bà, thiên phú tu luyện yêu nghiệt, nổi danh khắp đất nước, còn con trai thứ hai, cũng nhờ sự trợ giúp của anh trai mà sớm thức tỉnh thiên phú, dường như lại là kiểu tiên thiên thức tỉnh giả, mà ai nghe qua cũng cảm thấy rất lợi hại. Giờ đây, bà bỗng cảm thấy cuộc sống thật trọn vẹn, tốt, A Hổ, ngươi cứ tiếp tục làm quen với sức mạnh của mình, nhưng nhớ cẩn thận đừng phá hỏng nhà cửa, Trần Sở nói rồi quay sang Trương Hiểu Lan, mỉm cười. Mẹ, con đi lên tu luyện, mẹ nghỉ ngơi sớm nhé. Ân, đi đi A Sở. Sau khi hoàn thành việc của Trần Hổ, Trần Sở quay trở lại phòng trên lầu, ngồi xếp bằng tu luyện. Trong lúc chờ đợi, khoảng 2 giờ sau, Lôi Viêm Đế Long mới ăn sạch hơn 150 mét thi thể của cự thú, chỉ còn lại khung xương khổng lồ. Khung xương của cự thú cấp 9 này là Lôi Viêm Đế Long cố gắng giữ lại, trong khi Nhan Nhược Y giúp hắn vận dụng cấu trúc thế giới. 4 thuộc tính hư ảo trong thế giới cần dung nạp một lượng lớn thiên địa linh túy để tiến hóa và củng cố thế giới. Cuối cùng, thế giới này sẽ đạt đến trạng thái hóa hư thành thật, hợp nhất đủ mạnh mẽ để chịu đựng sự sáng tạo. Vậy mà, có thứ gì thích hợp hơn khung xương và lân giáp của cự thú cấp 9 để sử dụng? Tuy nhiên, việc luyện hóa thiên địa tinh túy để tạo dựng thế giới này sẽ cần đến tầng 8 trở lên, vì vậy còn phải đợi một thời gian nữa. Lúc này, sau khi ăn thi thể cự thú và hấp thu nguồn năng lượng lớn từ sinh vật, thân hình Lôi Viêm Đế Long từ 143 mét tăng lên 150 mét. Mỗi lần đột phá đẳng cấp, cơ thể của Lôi Viêm Đế Long sẽ trải qua một quá trình tăng trưởng nhanh chóng, vì tế bào hoạt động mạnh mẽ và gen phục hồi. Do đó, việc ăn cự thú cấp 9 giúp nó tăng thêm 7 mét, làm cho hình thể trở nên uy mãnh hơn. Tuy nhiên, sau khi đạt đến cấp 9 hậu kỳ, tốc độ tăng trưởng này sẽ chậm lại. Mỗi mét trưởng thành cần rất nhiều sinh vật năng lượng, và phần lớn năng lượng này sẽ chuyển hóa thành dự trữ để tiến hóa. Những con cự thú khác như độc gia hổ côn, thâm hải long quy, cùng với cự long màu bạc và cửu đầu gia long đều không thể không thèm muốn nhìn thấy sự trưởng thành nhanh chóng của Lôi Viêm Đế Long. Dù đã quen với khả năng đặc biệt này của nó, chúng vẫn không thể kiềm chế được sự ghen tị. Cự long màu bạc trước đây có kích thước nhỏ hơn Lôi Viêm Đế Long, nhưng giờ đã nhỏ hơn một nửa. Cả thân hình Lôi Viêm Đế Long dài 150 mét đã trở thành cự thú khổng lồ nhất trong Long Cung. Cửu đầu giao long tuy dài hơn 180 mét, nhưng vì hình dáng dài và hẹp của nó, nên không thể sánh bằng sự uy mãnh của Lôi Viêm Đế Long. Sau khi ăn no, Lôi Viêm Đế Long quyết định quay lại làm việc chính của mình. Nó gầm lên, ta cần tu luyện một chút, chờ đột phá rồi chúng ta sẽ làm việc. Sau đó, nó quay sang nói với Cecilia và Kidolai, các ngươi làm phiền tu bổ cung điện, không có vấn đề chứ. Không có vấn đề, Kidola trả lời hăng hái. Hiện tại chúng ta sẽ làm ngay. Mặc dù cung điện bị phá hủy khiến tất cả đều cảm thấy tiếc nuối, nhưng khi Lôi Viêm Đế Long nhờ cậy, cửu đầu giao long vẫn rất nhiệt tình đáp ứng. Được rồi, cự long màu bạc cũng gật đầu đồng ý. Tiếp theo, Lôi Viêm Đế Long quay sang nhìn độc giác hổ côn trong biển, gầm lên. Đại giác, người đã ngưng kết bao nhiêu mài trảm kích phủ văn rồi, anh, ta đã ngưng kết được 57 mài. Độc giác hổ côn tự hào đáp, đôi cánh song vây cá của nó giãn ra, ánh sáng vàng đen lưu chuyển xung quanh, tỏa ra một khí tức sắc bén kiên cố. Trước đây, trong trận diệt quốc, độc giác hổ côn đã nhận thấy lợi ích khi kết hợp trảm kích phủ văn với lĩnh vực, và sau đó đã dành thời gian luyện tập. Hống, không tệ, Lôi Viêm Đế Long hài lòng gật đầu, rồi tiếp tục quay sang Thâm Hải Long Quy và gầm thét, bá hạ, ngươi thế nào? Đối diện với vấn đề này, Thâm Hải Long Quy, với vẻ mặt dữ tợn, lộ ra một chút ngượng ngùng, gầm lên. Hồng hồng, bá hạ, năng lực học tập của ta chưa đủ. Cái việc ngưng tụ 29 mai chuyển hóa phủ văn này thật sự quá khó, anh. Chưa dứt lời, thân hình khổng lồ của Thâm Hải Long Quy, dài 89 mét, cao hơn 50 mét, giống như một ngọn núi nhỏ, quét ra một cơn sóng trắng, phát ra âm thanh phong rơi vang dội, mạnh mẽ đập xuống mặt biển cách đó ngàn mét. Mặt biển xa xa lập tức bùng nổ như một quả bom, thổi lên cột sóng khổng lồ cao tới hàng trăm mét. Ngay sau đó, sóng biển cuộn lên dữ dội, hơn 10 phút sau, sóng mới dần dần lắng lại. Lúc này, mặt biển lặng xuống, Thâm Hải Long Quy với thân hình khổng lồ của mình đột ngột vọt lên khỏi mặt nước, nước biển như thác đổ xuống theo lưng của nó. Trên mai rùa dày nặng, màu nâu đen của Thâm Hải Long Quy, xuất hiện một vết lõm sâu hơn 2 mét, xung quanh mai rùa nước ra, đang từ từ hồi phục. Cảnh tượng này khiến những cự thú khác phải vô thức rụt đầu lại, vì Lôi Viêm Đế Long cấp 9 quá mạnh mẽ, chỉ một chảo của nó cũng có thể làm cho mọi thứ nát vụn. Bên bờ băng tinh, một con cự thú với thân hình khổng lồ, đôi mắt vàng kim lạnh lùng, phát ra uy áp khủng khiếp, miệng gầm lên trầm thấp, hống, ngươi có phải gần đây sống quá an nhàn, quên mất sự tàn khốc của sinh vật biến dị không? Nói cho chúng ta sinh vật biến dị, chẳng ai có thể xác định lần sau gặp phải đối thủ mạnh yếu thế nào, mỗi lần chiến đấu đều là sống chết xa nhau. Thiên phú phòng ngự của ngươi rất mạnh, lại thêm lực chấn động không thú nào có thể cận thân, nhưng khuyết điểm rõ ràng, tốc độ chậm chạp, không có công kích tầm xa mạnh mẽ. Chắc chắn nếu một ngày nào đó gặp phải kẻ địch biết bay hoặc đối thủ có công kích tầm xa mạnh mẽ và tốc độ nhanh, ngươi chỉ có thể bị nghiền nát thôi. Lôi Viêm Đế Long giống lên giận dữ, ngươi thật sự muốn giống như khung xương kia, một ngày bị thú ăn sạch huyết nhục sao? Thâm Hải Long Quy gào lên, hống hống, bá hạ không muốn, hống, không muốn thì phải cố gắng tu luyện, đừng coi thường những năng lượng đó, những chuyển hóa phủ văn tuy yếu, nhưng nếu ngươi có thể ngưng tụ hàng trăm, hàng ngàn mai thì sẽ mạnh mẽ và khủng khiếp như thế nào, ngươi hiểu không? Giờ phút này Thâm Hải Long Quy đã hiểu ý của Lôi Viêm Đế Long, ánh mắt tràn ngập sự cảm kích, lớn tiếng gào lên, hống hống, ta đã biết, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Lôi Viêm Đế Long chậm rãi gật đầu, hống, từ hôm nay trở đi, ngươi phải bế quan, không được ra ngoài cho tới khi ngưng tụ ra 100 mai chuyển hóa phủ văn. Thâm Hải Long Quy có chút lo lắng, trừng mắt nói, hồng hồng, Lôi Viêm, ngươi không phải sẽ đi làm việc gì sao? Lôi Viêm Đế Long gầm lên, lần này ngươi không cần đi. Nói xong, một chảo của Lôi Viêm Đế Long chộp lấy tất cả sinh mệnh thủy tinh phía sau lưng. Ngay lập tức thân ảnh của hắn biến mất khỏi chỗ, tiếp theo là một âm thanh bạo tạc vang lên, cùng với khí lãng màu trắng dài đến mấy ngàn thước gào thét. Nhìn bóng dáng Lôi Viêm Đế Long biến mất vào miệng núi lửa, Trong mắt độc giác Hồ Kình lộ ra vẻ vui mừng, may mắn là trước đây nó đã nghe lời của lão bà và cố gắng tu luyện, nếu không vừa rồi chắc chắn sẽ bị Lôi Viêm Bế Long đánh trong một trận. Nghĩ đến đây, độc giác Hổ Côn không khỏi liếc nhìn sang bên cạnh, nhìn về phía giống cái Hồ Kình, rồi dùng ngôn ngữ đặc biệt của loài Hồ Kình để trao đổi. Anh, lão bà, còn tốt có người. Giống cái Hồ Kình dịu dàng nhìn nó một cái, khả gật đầu. Anh, cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm một chút ngưng kết 200 mài trảm kích phù văn. Ngay lập tức, độc giác Hổ Côn trừng mắt lên, lúc này từ xa cửu đầu giao long đã cố gắng làm việc. Chín cái đầu long đồng loạt phát ra những tiếng gào thét hỗn loạn, hông hông hồng, ngào bá, tốt, chờ tu luyện xong, cung điện, kỳ đô la, cũng phải tu luyện cố gắng. Cự long màu bạc mở ra đôi cánh dài, vươn cổ nhìn vẻ mặt dầu dĩ của Thâm Hải Long Quy, hống, ta đã sớm bảo ngươi cố gắng tu luyện, lần này đã biết lợi hại chưa, hống hống, chờ bá hạ ra, nhất định phải đánh 10 cái. Biết rằng không thể thay đổi quyết định của Lôi Viêm Đế Long, Thâm Hải Long Quy gào thét một tiếng, rồi đột ngột lao xuống đáy biển, chuẩn bị bế quan, cố gắng tu luyện. Đối với những con thú đi theo nó từ sớm, Lôi Viêm Đế Long vẫn có chút quan tâm, không hy vọng chúng đột ngột chết đi. Thời gian qua, nó đã tìm mọi cách để tăng cường thực lực cho bọn chúng. Tuy nhiên, thiên tính của thú vật vẫn luôn tồn tại, khiến chúng mỗi ngày cứ mãi quanh quẩn ở đây, tinh thần và khí huyết hao mòn. Việc ngưng kết phù văn vô cùng khó khăn. Loại phù văn này chứa đựng một sức mạnh đặc biệt, cần phải thao tác tinh tế. Chỉ cần một chút sai sót thì phù văn sẽ dễ dàng sụp đổ. Đây chính là lý do khiến Thâm Hải Long Quy không thể kiên nhẫn nổi. Nó phải chịu đựng sự nhàm chán, phần lớn là do ngủ. Trong tình huống này, 10 ngày nửa tháng sẽ trôi qua nhanh chóng. Nó hy vọng lần này có thể thức tỉnh, không phải lần sau lại phải quay về hai tay trắng, miệng núi lửa. Theo sự xuất hiện của ba cặp cánh sừng, những phù chú màu bạc sáng lên, một luồng sức mạnh không gian bùng phát, tạo thành một vòng xoáy bạc giữa ngọn lửa ở quan trung. Sau khi đạt cấp 9, việc tạo ra một tiểu không gian thông đạo đối với Lôi Viêm Đế Long không còn là vấn đề khó khăn. Trong vòng, Trần Sở nâng cánh tay phải, quang mang màu đỏ vàng lấp lánh, từng mảnh sinh mệnh thủy tinh bay ra từ trong vòng xoáy bạc, và hắn nhanh chóng tiếp nhận. Khi tất cả sinh mệnh thủy tinh được truyền tống xong, không gian thông đạo đóng lại, Trần Sở chỉ hơi thở ra một hơi, rồi cầm lên một mảnh sinh mệnh thủy tinh cấp 7, nuôi chuyển hóa độ tinh khiết cao sinh mệnh năng lực, thu được 1035 điểm thuộc tính, nuôi chuyển hóa độ tinh khiết cao sinh mệnh năng lực, thu được 381 điểm thuộc tính. Khi từng mảnh sinh mệnh thủy tinh được Trần Sở chuyển hóa, điểm thuộc tính trên giao diện sáng lên không ngừng, chỉ trong một thời gian ngắn, nó đã tăng lên hơn 1 vạn, sau đó là 1 vạn 2, 1 vạn 3, cuối cùng con số dừng lại ở 15.682. Nhìn thấy con số thuộc tính trên giao diện, Trần Sở và Lôi Viêm Đế Long ở thủy hỏa thế giới đều mỉm cười hài lòng, chỉ có một nụ cười đầy sức hút, một ánh mắt dữ tợn đáng sợ. Trần Sở không chần chờ, ý niệm trong đầu lập tức vang lên. Tiêu hao 1 vạn điểm thuộc tính, cường hóa kim diễm thiên phú. Đối với việc cường hóa hư không trọng đồng của hắn, gần như phải bắt đầu săn giết cự thú cấp 9 như Lôi Viêm Đế Long, càng cần phải tăng cường chiến lực. Hắn bên này vì hoàn cảnh yên ổn, có thể chờ thêm một chút. Ngay khi câu nói của Trần Sở vang lên, 1 vạn điểm thuộc tính chuyển hóa thành năng lượng, vượt qua khoảng cách xa xôi, âm ầm sâu vào thể nội Lôi Viêm Đế Long, oanh. Trong chốc lát, một cỗ uy áp đế vương mạnh mẽ hơn bùng phát từ Lôi Viêm Đế Long, khiến thiên địa chấn động, hống. Lôi Viêm Đế Long rít lên một tiếng, ngay lập tức hóa thành một tia sáng vàng rực rỡ lao vút lên trời, chỉ trong chốc lát đã bay đến hơn 1000 mét, lên đến giới bích của tiểu thế giới phía dưới, oanh. Lôi Viêm Đế Long trên người phun ra vô tận ngọn lửa vàng, lan tỏa không ngừng, bao phủ toàn bộ tiểu thế giới, bầu trời. Sự dẫn động của ngọn lửa này, núi lửa vốn đã yên tĩnh cũng chấn động mạnh, những cột lửa nóng rực lại phun trào. Cùng với lửa vàng lan rộng, nhiệt độ của tiểu thế giới tăng vọt, mặt biển vạn vẹo, một lượng lớn nước biển bốc hơi tạo thành sương mù. Nhưng trước khi hơi nước kịp bốc lên, chúng đã bị nhiệt độ cực cao trên trời thiêu đốt ngay lập tức. Trong biển lửa màu vàng, nhiệt độ thiêu đốt làm cho một nửa băng tinh cung điện còn sót lại bắt đầu tan chảy, sụp đổ, bao gồm cả 2 tòa cung điện vừa mới được sửa chữa. Lúc này, cửu đầu giao long và cự long màu bạc không thể không nhìn lên bầu trời, đôi mắt đầy kinh ngạc, bao gồm cả 5 con hồ kình trong biển và Thâm Hải Long Quy vừa mới bế quan không lâu, tất cả đều bị tiếng rít của Lôi Viêm Đế Long đánh vào đáy biển xanh, khiến chúng bất động. Mọi cự thú đều tỏ rõ sự chấn động. Trong biển lửa cháy đỏ rực, một vòng mặt trời lớn dần dần ngưng kết, và trong ánh sáng chói lòa của mặt trời, một hình ảnh cự thú dữ tợn mơ hồ hiện lên. Với sự kích động của tất cả cự thú, khí tức của Lôi Viêm Đế Long trên trời càng lúc càng mạnh mẽ. Vô số lửa vàng trong biển lửa, cơ thể Lôi Viêm Đế Long bắt đầu trưởng thành một lần nữa, hay nói chính xác hơn là huyết mạch của hắn tiến hóa. Mỗi đỉnh cấp thiên phú đều là một sự diễn hóa đến cực hạn của huyết mạch, lực lượng. Một cự thú có đỉnh cấp thiên phú tương đương với cấp quân vương, nhưng bốn loại thiên phú này sẽ dẫn đến bước nhảy vọt trong cấp độ sinh mệnh, đưa cự thú tiến vào cấp đế vương. Tuy nhiên, cấp đế vương vẫn không phải là điểm cuối cùng của tiến hóa cự thú, và khi Lôi Viêm Đế Long đạt đến thiên phú thứ 5 ở đỉnh cao, huyết mạch của hắn sẽ khiến hình thể một lần nữa thay đổi. Lớp lân giáp trên thân Lôi Viêm Đế Long bỗng nhiên xuất hiện vô số hoa văn hỏa diễm màu vàng, hình dáng giống như sừng lân, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Các khớp nối ở bốn chi của nó cũng xuất hiện hình dáng hỏa diễm như sừng lân. Phía hai bên lưng, hai dãy sừng lân dài ra, dày hơn, sắc bén hơn, kéo dài ra phía sau, có màu đỏ sậm. Lần này, quá trình đột phá của Lôi Viêm Đế Long nhanh hơn lần trước. Chỉ sau hơn một giờ, thiên phú hỏa diễm đã được cường hóa hoàn thành. Trong biển lửa vô tận, Lôi Viêm Đế Long từ từ mở mắt. Cùng lúc đó, trong căn phòng của Trần Sở, anh gọi ra giao diện thuộc tính. Ánh mắt tập trung vào phần thiên phú vừa cường hóa, siêu phàm thiên phú, phần thiên kim diễm đỉnh cấp, diễn hóa đến cực hạn hỏa diễm, có thể bùng phát thành lĩnh vực nóng rực thiêu cháy tất cả, năng lực, cực viêm bạo tạc, tạo ra sức mạnh hủy diệt cực lớn, có thể kết hợp với lực trường nhỏ để chiến đấu linh hoạt, năng lực, hóa thân hàng tinh, phóng thích toàn bộ phần thiên diễm, kết hợp với lĩnh vực tạo thành một hủy diệt lớn như mặt trời, có thể thiêu đốt cả hư không, năng lực, hỏa diễm lưu quang, co lại trong lĩnh vực, tụ tập hỏa diễm, rồi phun trào tạo ra động năng mạnh mẽ, tốc độ phi hành đạt được như ánh sáng. Trong thủy hỏa tiểu thế giới dưới mặt biển, đá ngầm và các tiểu đảo bắt đầu bốc cháy, gần như hòa tan thành nham thạch. Trên bầu trời, hỏa hải đột nhiên co lại, chỉ trong chớp mắt, vô số hỏa diễm tụ lại trên không trung, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ màu vàng với đường kính lên đến 200 mét. Quả cầu này tỏa ra ánh sáng nóng rực như một hành tinh, còn có một uy lực mạnh mẽ, giống như đế vương long uy. Khi tất cả các cự thú bị áp lực từ sức mạnh của Lôi Viêm Đế Long đến mức khó thở, cỗ uy áp này từ từ giảm xuống, và trên trời tiếng gầm của Lôi Viêm Đế Long vang lên. Hống, đại giác, người biết nơi nào có cự thú cấp 9 mạnh mẽ không? Độc giác hổ côn mắt sáng lên, hưng phấn gật đầu. Anh biết. Hướng bắc, bơi hơn 2000 km, đến gần khu vực cấm của Hải Dương, có một con cự thú cấp 9 vô cùng tàn ác và hung dữ. Ngoài con đó còn có vài con cự thú biến dị cấp thấp hơn. Trước đây có một con đã đuổi theo ta rất xa. Ta hay đi dạo khắp đại hải tìm bảo vật. Lúc trước gặp phải kiếm giáp thú cũng đã đi qua rất nhiều nơi. Trên bầu trời, ánh sáng từ hàng tinh chiếu xuống rực rỡ, và tiếng gầm của Lôi Viêm Đế Long lại vang lên. Hống, bọn chúng rõ ràng đã khi dễ đại giác. Ngoại trừ bá hạ, tất cả thú đều theo bổn vương xuất chinh xử lý đám kẻ kia. Trong tiếng gào thét vang dội, ánh sáng từ các vì sao trên trời vụt tắt, lôi quang chớp lóe biến thành hai cánh, đồng thời Lôi Viêm Đế Long với lớp giáp rồng cùng những chiếc lồng cánh sừng lân phun ra ánh sáng vàng chói mắt. Oanh, Lôi Viêm Đế Long ngay lập tức gia tốc gấp nhiều lần, đạt đến tốc độ siêu âm, biến thành một vệt sáng lao vào đại dương. Trong chớp mắt, nó đã xuyên qua đại dương, phá tan không gian, rồi biến mất không dấu vết. Hỏng, Cecilia vĩ đại muốn thấy máu chảy thành sông, tất cả thú hãy đuổi theo, giết sạch chúng. Cự long màu bạc phát ra tiếng gào phấn khích, hai cánh giang rộng bay thành một vệt sáng xanh bạc, đuổi theo, trong nháy mắt đã xông vào biển, xuyên qua cổng chính long cung. Anh, xông lên nào, các huynh đệ, giết sạch, cướp sạch, ăn sạch. Độc giác hổ côn hưng phấn kêu lên, vỗ mạnh hai cánh đuổi theo. Hồng hồng hồng, khi đô la, vô địch, giết bọn chúng. Các cự thú lần lượt rời đi, chỉ còn lại đống phế tích của long cung, nơi duy nhất còn sót lại là thâm hải long quy lơ lửng trên mặt biển, cô đơn nhìn lên trời một cách đáng thương. Hồng hồng, bá hạ, cũng muốn đánh 10 cái. Dưới sự dẫn dắt của Lôi Viêm Đế Long, lần này, cự thú trong long cung đã loại bỏ được long quy bá hạ, một lần nữa dốc hết toàn bộ lực lượng. Tuy nhiên, lần này mục tiêu lại ở dưới thâm hải, lý do là Lôi Viêm Đế Long không hội tụ phong bạo lôi vân để khống chế, mà chỉ đơn giản bày ra lôi đình, hóa thành ánh lửa bắn ra. Tốc độ siêu âm di chuyển dưới biển nước không ngừng bạo tạc, tạo thành một vùng cự thú đỏ thẫm, sau lưng là một đầu khí lãng màu trắng kéo dài hàng nghìn mét, thanh thế vô cùng lớn. Nhưng rất nhanh, Lôi Viêm Đế Long vòng qua một đoạn cung, lại quay trở lại phía sau, trên thân hắn bốc lên lửa vàng, gầm lên, các người quá chậm, nhanh lên một chút. Anh, độc giác hổ côn phản đối, không phải chúng ta chậm, mà là Lôi Viêm người quá nhanh. Dưới biển sâu, độc giác hổ côn cố gắng di chuyển, thân hình khổng lồ bị ảnh hưởng bởi lực lượng của lĩnh vực, trong chớp mắt đã xông ra vài km, đằng sau nó là bốn đầu biến dị hổ kình, mỗi con đều có thân hình khổng lồ, con nhỏ nhất cũng dài đến 41 mét, bay nhanh dưới biển như những ngư lôi khổng lồ, chậm nhất là con cua lớn màu xanh lam, với 6 chân dài trên cơ thể phát ra năng lượng màu xanh lam, không ngừng gia tốc, đạt tốc độ gần 300 km/h phía trước, trong màu đỏ băng diễm, cửu đầu giao long bị bao vây, đôi cánh dài của nó vươn ra, bị phong bạo màu xanh bao phủ, tốc độ của cự long bạc cũng tăng vọt, trong chớp mắt đã xông ra vài km. Tuy nhiên, đối với Lôi Viêm Đế Long, tất cả vẫn là quá chậm. Lôi Viêm Đế Long gầm lên, hống, các ngươi đừng có phản kháng, hoay. Ánh lửa nóng rực và lôi đinh dưới biển nổ tung, tạo thành một cự thú hư ảnh màu đỏ thẫm khổng lồ, bao trùm bốn đầu biến dị hổ kinh và con cua xanh lam lớn, hống, tốc độ cao nhất bắt kịp. Một cự thú có thân hình vài trăm mét sau lưng, đôi cánh lôi đỉnh vung lên, ngay lập tức đại dương dưới lực lượng của lĩnh vực nổ tung, tạo ra tốc độ siêu âm dưới biển. Nhìn thấy cự thú hư ảnh, Độc Giá Hổ côn sáng mắt lên và vội vàng nói, anh, Lôi Viêm, mang mang ta đi. Phía trước thâm hải, Lôi Viêm Đế Long lại gầm lên, lăn, phá tất cả lực lượng bắt kịp, hồng, hướng, Cecilia vĩ đại hôm nay một giết lung tung. Trong tiếng gầm, cự long bạc và phong bạo màu xanh bùng phát, hóa thành một đạo quang mang màu xanh đuổi theo, hống hống hống, khi đuổi lầy, điểu bạo. Trong tiếng gầm, cửu đầu giao long cao lại lĩnh vực, toàn thân bốc lên màu đỏ bằng diễm, đuổi theo, anh, chờ ta một chút. Nhìn thấy từng đầu cự thú biến mất trong nháy mắt, Độc Giác Hổ Côn không khỏi lo lắng, ngay lập tức, lĩnh vực bao quanh cơ thể nó biến thành màu đen, giống như một bóng mờ cự thú biến mất vào nơi sâu thẳm của biển cả. Nắm giữ lĩnh vực phía sau, cấp 8 cự thú không những không bị ảnh hưởng bởi sự ngăn cách của nước hay hình thể, mà ngược lại, tốc độ của chúng càng nhanh và càng mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc tiêu hao sức lực rất lớn, giống như một người bình thường khi thực hiện những đòn công kích cực hạn vậy. Rầm rầm rầm, dưới đáy biển, hai đầu cấp 9, hai đầu cấp 8 cự thú di chuyển với tốc độ siêu âm, tạo ra bốn làn sóng khí hủy diệt, lực lượng cường đại của chúng không chút kiêng dè mà bộc phát. Còn về lý do tại sao phải để những con hổ kình với tốc độ chậm theo sau cự thú, ngoài yếu tố người đông thế mạnh thì chủ yếu là để bồi dưỡng chúng trong Ma Lôi Viêm Đế Long, những con này sau này sẽ trở thành những công nhân thu hoạch sinh mệnh thủy tinh, vì vậy nó cần phải huấn luyện chúng thật tốt. Những con hổ kình biến dị này càng cường tráng, tốc độ thu thập sinh mệnh thủy tinh sẽ càng nhanh, thậm chí Lôi Viêm Đế Long còn chuẩn bị tăng cường trang bị cho chúng, để chúng có thể trở thành những đội trưởng. Còn binh lính của chúng chính là những con hổ kình biến dị khác trong đại dương. Loại sinh vật này có trí tuệ rất cao, và nếu có vài con hổ kình cự thú dẫn đầu, việc hình thành một đội quân sinh vật biến dị thực sự có thể trở thành hiện thực. Đến lúc đó, những dị thú trong đại quân sẽ phụ trách việc thu hoạch sinh mệnh thủy tinh trong lãnh địa. Bất kể là sinh vật biến dị cấp 1 hay cấp 2, chỉ cần đạt đến đỉnh phong đều sẽ được xử lý. Khi đó, việc sản xuất sinh mệnh thủy tinh sẽ không ngừng, và mỗi đại thiên phú sẽ nhanh chóng được cường hóa lên, đến đỉnh cấp, bao gồm cả bản thể hư không trọng đồng và linh hồn phân liệt. Trong khi Lôi Viêm Đế Long đang suy tính về quy hoạch trong tương lai, thì sau hơn 2 giờ, một cỗ khí tức của cự thú cấp 9 hậu kỳ đột ngột truyền đến. Cỗ khí tức này mạnh mẽ đến nỗi, dù khoảng cách xa đến 100 km, nhưng cự long màu bạc vẫn phải dừng lại và ngưng mắt nhìn, rồi gầm lên. Bá Thiên, đầu kia là cự thú cấp 9 hậu kỳ. Cự thú cấp 9 hậu kỳ, dù là về thân thể hay thiên phú lực lượng, đều gần như đạt đến đỉnh điểm của siêu phàm sinh vật, không phải cấp 9 trung kỳ cự thú thể sánh kịp. Vì vậy không chỉ cự long màu bạc mà cả 9 cái đầu của cửu đầu giao long đều thay đổi, trở nên vô cùng nghiêm túc. Bởi vì từ xa, hai cỗ khí tức cấp 9 tản ra, một là từ cự thú cấp 9 hậu kỳ và một là từ cự thú cấp 9 sơ kỳ. Lôi Viêm Đế Long ánh mắt lạnh lùng, trầm thấp gầm lên, không sợ, giết hết. Với 5 loại thiên phú đạt đến đỉnh cấp, chỉ có những cự thú chuẩn thần thoại cấp đỉnh phong mới có thể tạo ra chút áp lực cho Lôi Viêm Đế Long, còn những cự thú cấp 9 khác thì không thể chịu nổi một đòn. Hơn 9.000 mét dưới biển sâu, một con cá hồng lớn xé rách mặt đất, rãnh biển phía dưới phát ra ánh sáng xanh lam chói mắt, xua tan bóng tối xung quanh và mang lại chút ánh sáng. Đây là một tiểu thế giới tương tự như thủy hỏa, có kích thước nhỏ, cửa vào kết nối với một rãnh biển, phạm vi bên trong đại khái hơn 10 km, tràn ngập màu lam đậm của đại dương. Tại đáy biển của tiểu thế giới này, một con cự thú giống như Đông Phương Thần Long, dài gần 300 mét, nằm sấp dưới đáy biển, cả thân thể nó được bao phủ bởi lớp vảy màu xanh lam sẫm. Đầu cự thú này có 4 chân, nhưng không có sừng, chỉ có đôi cánh nhỏ giống như vây cá ở hai bên đầu, trông giống như một con giao long trong thần thoại. Khi Lôi Viêm Đế Long tiếp cận tiểu thế giới từ cách đó 100 km, khí tức của cự thú này tỏa ra, khiến con giao long cự thú đột nhiên mở mắt, hống, sóng âm bùng nổ, khí thế của giao long cự thú bạo phát mạnh mẽ, giữ y áp gần đạt cấp 9 đỉnh phòng, toàn bộ tiểu thế giới màu xanh lam chấn động. Giao long cự thú gào thét đánh thức một con cự thú khác, đó là một con cự thú dài hơn 190 mét, trông giống như cá voi xanh, nhưng có thân hình của một con côn trùng màu xanh lam, toàn thân phủ đầy lớp vảy dày với đôi vây cá khổng lồ. Tuy nhiên, khác với các côn trùng khác, con cự thú này có nhiều xúc tu dài mọc ra từ hàm dưới và hai vây cá. Cùng với khí tức quân vương cấp huyết mạch, uy thế của nó không mạnh bằng cự thú giao long cấp 9 hậu kỳ một chút. Hống hống hống, hống hống. Hai con cự thú gào thét trao đổi vài tiếng, sau đó cuốn lên những dòng nước cuồng bạo và lao ra khỏi tiểu thế giới. Con quân vương cấp màu xanh lam tu côn tiếp tục gào thét, hống. Sóng âm vô hình từ tiếng gào của con cự thú này vang lên, gây chấn động trong phạm vi hải vực mười mấy km. Những cự thú khác ở đáy biển hoặc trên các ngọn núi nhỏ cấp 7 cũng tụ tập lại. Chỉ trong chốc lát, ánh sáng màu xanh lam chiếu rọi đáy biển, lôi viêm đế long dẫn dắt long cùng thế lực xuất hiện, dừng lại cách đó 2 km vô lèn. Bên trái là con giao long cự thú dài gần 300 m, với lôi quang màu đen lè lên, tạo thành một lĩnh vực rộng 600 m, bao phủ một không gian hủy diệt, khiến nước biển sôi trào dữ dội. Lực lượng lôi điện vô hình lan tỏa ra nhiều km, làm cứng ngắc và giết chết vô số sinh vật biển. Khi giao long cự thú bộc phát khí thế và tạo ra lĩnh vực, con cự thú màu xanh lam tu côn ở xa 1000 m cũng bắt đầu bạo phát lĩnh vực của mình, tạo thành một vòng xoáy màu đen với lực lượng mạnh mẽ bao quanh phạm vi 600 m. Con màu xanh lam cự côn đứng vững trong vòng xoáy màu đen, giống như một con hải dương diệt thế cự thú, tỏa ra khí tức khủng khiếp. Trong phạm vi mấy km của hai con cấp 9 cự thú này, 5 con cự thú cấp 8 cũng bạo phát lực lượng, tạo thành một vòng vây với các cự thú khác, trong khi lôi viêm đế long và các cự thú của hắn đang giằng co. Ngoài ra, còn có 14 con cự thú cấp 7 dài từ hơn 30 m đến hơn 50 m chiếm giữ các khu vực xung quanh. Đối với thế lực của cự thú này, dù là số lượng hay là kích thước cơ thể, khi đối đầu với thế lực lòng cung, tất cả đều ở thế yếu. Khi thấy lôi viêm đế long, những cự thú giao long và những con tu côn màu xanh lam gần đó lập tức cảm nhận được uy áp khủng khiếp từ sinh mệnh cấp đế vương, khiến chúng không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Những cự thú cấp 8 và cấp 7 còn run rẩy, trong miệng vô thức phát ra tiếng gầm sợ hãi. Thậm chí có 2 con cự thú cấp 7 mơ hồ lùi lại, có ý định bỏ chạy. Đây chính là sức mạnh áp chế đến từ huyết mạch tuyệt đối của đẳng cấp cao. Cả con giao long cự thú cấp 9 hậu kỳ cũng không thoát khỏi ảnh hưởng này. Mặc dù nó mạnh hơn nhiều so với các loài rồng cấp đế vương, nhưng khi đối diện với huyết mạch mạnh mẽ của lôi viêm đế long, năng lượng trong cơ thể nó cũng trở nên khó khăn để vận hành. Lúc này độc giác hổ côn tỏ ra kích động, đuôi vỗ mạnh vào sóng biển, hai vây cá đập mạnh, anh, lôi viêm, con quái vật kia, còn có con quái vật kia, nó trước đây cũng đã đuổi theo chúng ta, chơi nó, hống, ta thấy rồi. Tiếng gầm vang lên, ánh mắt của lôi viêm đế long rơi vào con tu côn màu xanh lam, trong ánh mắt vàng kim của nó lóe lên một tia sắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.